Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 778, chương 781, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Nhìn Diệp Uyển như là bị nội thương giống như xoay người rời đi. Trương Dương cười đến rừng không được đến. Sau đó, ánh mắt của hắn lại chuyển qua trước người trên màn ảnh. Trên màn ảnh biểu hiện chính là Vi Bác mặt giấy. Vô số cười trên sự đau khổ của người khác võng hữu đang hỏi hắn kinh không kinh hỉ. Ý không ngoài ý muốn. Những kia vô căn cứ fan trả lại hắn nghĩ kể nói coi như biết điện ảnh không thể đúng hạn chiếu. Phim cũng phải trang làm ra một bộ có thể đúng hạn chiếu phim dáng vẻ tiếp tục tuyên truyền. Dù cho là làm dáng một chút hù dọa một chút tiên phong truyền thông cũng là tốt đẹp. Đòi mạng chính là, đề nghị này còn phải đến rất nhiều người tán thành. Những này e sợ cho thiên hạ không loạn ra hỏa ở internet thỏa thích trêu chọc. Chơi e rằng so với sung sướng. Nhìn những này trêu chọc âm thanh, Trương Dương cũng là nhạc nhạc cười ha ha. Phảng phất những người này đang chê cười người kia không phải hắn giống như. Khoan hãy nói, những này trêu chọc nhìn vẫn là rất sung sướng. Muốn không thế nào đều nói võng hữu trí tuệ đều là vô cùng đây. Chỉ là, nhìn những này võng hữu chơi đến như thế sung sướng, Trương Dương lại có chút ngồi không yên. Ở suy nghĩ một chút sau, hắn cũng là e sợ cho thiên hạ không loạn phát ra một cái Vi Bác. Vào lúc này, ta cảm thấy ta rất tất yếu với các ngươi nói thật. Điện ảnh kỳ thực có thể đúng hạn chiếu phim. Thật sự, này điều Vi Bác phát ra. Internet đầu tiên là yên tĩnh vài giây. Sau đó trực tiếp sôi trào. Ha ha ha ha, ngươi có muốn hay không như thế đậu? Ngươi có phải là nhìn lén chúng ta bình luận? Ngươi vẫn đúng là trang làm ra một bộ thật có thể chiếu phim dáng vẻ a. Ngươi vẫn đúng là dám nói. Ta đánh cược 5 mao tiền. Người bộ phim này không thể đúng hạn chiếu phim. Ta đánh cược 1 khối. 1 khối 5. 2 khối. Không thể nhiều hơn nữa. Ha ha ha ha. Các ngươi thực sự là được rồi. Các ngươi liền không có thể phối hợp một hồi hắn biểu diễn đây. Có không hề có một chút hiểu ngầm a. Võng hữu môn cười điên rồi. Này điều Vi Bác rất trực tiếp đem internet bầu không khí đẩy lên một mới đỉnh cao. Tất cả mọi người đều bị hắn này mặt dày dáng dấp vô liêm sỉ kinh ngạc đến ngây người. Điện ảnh có thể đúng hạn chiếu phim. Ngươi có dám hay không lại xả một điểm. Trợn tròn mắt nói mò bộ này bản lĩnh ngươi đến cùng là từ nơi nào học được a? Nếu như thật có thể chiếu phim, ngươi làm sao không đem video cùng áp phích thả ra? Nếu như thật có thể chiếu phim, ngươi làm sao không đi phản kích tiên phong truyền thông? Nếu như thật có thể chiếu phim, ngươi đã sớm cùng tiên phong truyền thông liều thứ đao đi tới. Nơi nào còn có thời gian ở đây phát Vi Bác a? Liền, này điều Vi Bác mang đến trực tiếp nhất kết quả là Trương Dương Vi Bác dưới bình luận lần thứ 2 cuồng biểu. Nội dung đương nhiên đều là tiếng cười nhạo. Rất nhiều xem trò vui không chê sự tình đại thậm chí còn chạy đến tiên phong truyền thông quan vi. Xuống quạt gió thổi lửa. Muốn cho tiên phong truyền thông đi ra đả kích một hồi Trương Dương. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là. Bọn họ còn chưa kịp đi đến tiên phong truyền thông. Bọn họ liền không chịu cô đơn nhảy ra đến cho mình thêm hí soạt tồn tại cảm. Tiên phong truyền thông quan vi rất trực tiếp chuyển đi Trương Dương Vi Bác. Nói rằng, đúng hạn chiếu phim, người nếu có thể đúng hạn chiếu phim liền coi như ta thua. Ở Vi Bác mặt sau, hắn còn phát ra một phi thường muốn ăn đòn mỉm cười vẻ mặt. Sau đó, thế giới này yên tĩnh, tiên phong truyền thông loạn vào làm cho hết thảy võng hữu đều có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Cũng tận đến giờ phút này bọn họ mới nhớ tới đến. Bọn họ vẫn luôn là đối thủ một mất một còn a. Vào lúc này, bọn họ làm sao có khả năng không nhảy ra chào phúng một hồi Trương Dương. Nửa phút sau, Vi Bác nổ thành trời long đất lở, nổ thành đất rung núi chuyển. Võng hữu môn kích động a, võng hữu môn hưng phấn a. Bọn họ cũng không nghĩ tới hạnh phúc sẽ đến như thế đột nhiên. Tiên phong truyền thông lại bắt đầu khiêu khích Trương Dương rồi. Bọn họ lại muốn chính diện xé giết rồi. Võng Hữu Môn mừng rỡ như điên bôn ba cho biết. Hận không thể nhường toàn thế giới đều đến vây xem này trận đại chiến. Hận không thể cho cuộc chiến tranh này thêm điểm dầu thêm châm lửa nhường nó triệt để bốc cháy lên. Vào lúc này, Trương Dương cũng có chút há hốc mồm. Hắn cũng không nghĩ tới Tiên Phong truyền thông sẽ chủ động nhảy ra công kích hắn. Nói thật, quá lâu không trên Vi Bác, hắn đều suýt chút nữa đưa cái này quan vi quên đi. Có điều, Tiên Phong truyền thông cũng đúng là đủ không biết xấu hổ. Bọn họ lần này nhảy ra rất lớn một cái nguyên nhân nhất định là vì soạt tồn tại cảm A. Vốn là sự chú ý của mọi người đều ở trên người hắn. Hiện tại bọn họ nhảy ra, một hồi liền hấp dẫn vô số ánh mắt. Ở suy nghĩ một chút sau, Trương Dương cũng rất trực tiếp trở về một cái Vi Bác. Này điều Vi Bác về e rằng so với ngông cuồng, cực kỳ hung hăng, hắn cũng chuyển đi Tiên Phong truyền thông Vi Bác. Trả lời, nếu như vậy, chúng ta lại đánh cực một ức. Hí, nhìn này điều Vi Bác nội dung, vô số người mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Vẻ mặt muốn nhiều đặc sắc thì có nhiều đặc sắc, miệng càng là trương đến có thể thả xuống hai viên trứng gà. Kinh ngạc đến ngây người. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ cũng nghĩ không ra. Trương Dương đây là từ đâu tới sức lực a? Hắn điện ảnh rõ ràng là bị thẻ không thể qua thầm. Hắn làm sao còn dám như thế ngông cuồng theo người ta đánh cược một ức? Trời ạ, điên rồi sao đây là? Nếu như không phải điên rồi, hắn làm sao dám? Võng Hữu Môn không nghĩ ra. Bọn họ muốn phá đầu đều không nghĩ ra Trương Dương đến cùng muốn làm gì. Có điều này cũng không trở ngại bọn họ xem kịch vui. Ở vắng lặng nửa phút sau, Vi Bác lần thứ hai xôi trào. Vở kịch lớn A, này lại là một hồi vở kịch lớn A. Phục hồi tinh thần lại Võng Hữu Môn kích động. Xem trò vui không chê sự tình đại bọn họ liều mạng ở Tiên Phong truyền thông quan vi dưới ồn ào. Đáp ứng hắn. Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn, Vi Bác dưới bình luận hầu như tất cả đều là âm thanh như thế. Bọn họ không biết Trương Dương muốn làm gì. Bọn họ cũng không biết Trương Dương từ đâu tới sức lực. Nhưng bọn họ biết, giật dây Tiên Phong truyền thông đáp ứng cái này đánh cuộc đều là không sai. Bọn họ nếu như không đáp ứng, bọn họ trên cái nào xem kịch vui đi à. Nhưng là... Nhưng bọn họ cảm thấy có chút khó mà tin nổi chính là. Này nhìn rõ ràng chính là Tiên Phong truyền thông nằm thắng sự tình. Bọn họ nhưng chậm chạp không có đáp lại. Lần này, Võng Hữu Môn đều vui vẻ. Tiên Phong truyền thông quan vi dưới trong nháy mắt vang lên từng mảng tiếng cười nhạo. Chủ động nhảy ra công kích Trương Dương. Kết quả bị người ta câu nói đầu tiên cho dây thành mảnh vụn cặn bã. Tiên Phong truyền thông lúc này mất mặt ném đến có chút đại nha. Liền ngay cả thế giới giải trí những người đồng hành đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Bọn họ đều bị Trương Dương này điều Vi Bác cho chấn động. Không có ai biết bọn họ đang nhìn đến điều Vi Bác thời điểm chịu đến bao lớn xung kích. Cũng không người nào biết bọn họ có cỡ nào khó hiểu. Trương Dương biểu hiện hoàn toàn lật đổ bọn họ với cái thế giới này nhận thức a. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra Trương Dương làm sao dám tung lớn như vậy đánh cuộc. Bọn họ càng không nghĩ ra Tiên Phong truyền thông làm sao sẽ không dám đáp ứng. Toàn bộ sự việc chính là các ngươi Tiên Phong truyền thông ở phía sau hạ hắc thủ A. Hắn điện ảnh có thể hay không qua thẩm trong lòng các ngươi có thể không đếm. Hiện tại các ngươi lại không dám đánh cược. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào A? Ở Võng Hữu Môn đều ở mù ồn ào thời điểm, Trình Khánh Quang Tôn Phiêu Lượng đám người nhưng là bị Trương Dương này điều Vi Bác kinh chảy mồ. Hôi lạnh khắp cả người, đang nhìn đến này điều Vi Bác thời điểm, bọn họ suýt chút nữa bị hù chết. Người khác không biết, bọn họ nhưng là so với ai khác đều rõ ràng. Bộ phim này căn bản không thể đúng hạn chiếu phim A. Mình biết không có thể chiếu phim còn dám cùng Tiên Phong truyền thông đánh cược một ức. Người đúng là điên rồi sao? Bọn họ thật hoài nghi Trương Dương có phải là điên rồi. Nếu như không phải điên rồi, làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy? Người từ đâu tới sức lực a? À? càng làm cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là Tiên Phong truyền thông lại trầm mặc. Lần này, bọn họ đều sắp muốn điên. Đây rốt cuộc là cái gì nội dung vở kịch a? Trình Khánh Quang miệng khô lưỡi khô bấm Trương Dương điện thoại. Muốn ngăn cản này cái kẻ điên. Kết quả, không ai tiếp. Tiên Phong truyền thông, Lương Khởi đều sắp khóc. Hắn cũng không nghĩ ra a. Rõ ràng là hai cái vương mang bốn cái hai tốt bài. Làm sao mới vừa bắt đầu liền bị Trương Dương đánh cho không dám ra bài cơ chứ? Người muội a, đây là cái gì động tác võ thuật a? Có thể hay không đừng động một chút là một ức ra bên ngoài vứt a? Đối với loại này hơn trăm triệu cấp bậc đánh cuộc, hắn có bóng tối a. Lần trước chính là hắn bán cái manh nói đánh cược 10 đồng tiền. Kết quả là làm hại Tiên Phong truyền thông thua một ức. Hiện tại hắn lại tới đây một bộ. Loại này cấp bậc đại sự hắn nào dám làm chủ. Lúc này ngay lập tức đem tình huống báo cáo cho Giang Đạo Phú. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Đạo Phú khi nghe đến này điều vi bác sau cũng là suýt chút nữa phun máu. Có thể tới hay không điểm mới mẻ? Có thể hay không? Có thể hay không đừng động một chút là một ức đánh cược? Có dám đánh cuộc hay không điểm khác? Lại đánh cược một ức? Hắn nào dám a? Lần trước thua một ức nhường hắn đến hiện tại trong lòng còn đang chảy máu đây. Lại nói, điện ảnh qua thẩm chuyện như vậy lại không phải bọn họ có thể khống chế. Bọn họ nào dám mạo hiểm như vậy? Trọng yếu đến đâu chính là, loại này đánh cuộc đối với bọn họ một điểm ý nghĩa cũng không có a. Nếu như thắng, Trương Dương tiền là trực tiếp cho từ thiện cơ cấu. Bọn họ một phân đều mò không được. Có thể vạn nhất nếu như thua. Bọn họ chính là chân thật muốn xuất ra đi một ức a. Loại này nhất định thâm hụt tiền buôn bán hắn mới không làm. Hắn lại không ngốc, nhưng là không cá cược làm sao bây giờ a? Sự tình là bọn họ bốc lên đến, hiện tại Trương Dương đem thoại vứt tại cái kia, bọn họ nếu như không tiếp, thật giống có chút mất mặt a. Nhìn Võng Hữu Môn không ngừng mà chê cười liền biết rồi. Cái này đánh cuộc bọn họ nếu như không tiếp, danh vọng quét rác a. Trong giây lát này, Giang Đạo Phú hối đến ruột đều thanh. Liền không nên đi chiêu hắn a. Nhàn rỗi không chuyện gì đi soạt nhân vật gì cảm đây ngươi nói. Lần này cưỡi hổ khó xuống chứ. Nên kết thúc như thế nào? Danh tiếng cùng một ức. Đến cùng cái nào trọng yếu? Giang Đạo Phú rơi vào sâu sắc trong suy tư. Mấy phút sau, hắn bá thông radio Hà chủ nhiệm điện thoại. Cũng không biết hắn ở trong điện thoại nói cái gì. Hà chủ nhiệm lần nữa với hắn bảo đảm. Không tới xét duyệt kỳ cuối cùng một ngày. Vô gian đạo, tuyệt đối không thể quá sớm. Giang Đạo Phú hít sâu một hơi. Tựa hồ là rốt cục làm ra quyết định. Hắn bấm Lương Khởi điện thoại. Lạnh nhạt nói. Đáp ứng hắn. Ngoặc kép, mười mấy phút. Tiên Phong truyền thông quan vi rốt cục phát ra tiếng. Vụ cá cược này, bọn họ đỡ lấy. Oa, nhìn thấy Tiên Phong truyền thông vi bác dễ dàng. Vô số người cả kinh há to miệng. Đáp ứng rồi. Bọn họ thật sự đáp ứng rồi. Lần này đặc sắc. Sau đó, vi bác xôi cháo. Bầu không khí tốt đến như là ở Tết đến. Vốn là ở Tiên Phong truyền thông quan vi dưới chê cười Võng Hữu Môn trong nháy mắt thay đổi phương. Hướng chạy về phía Trương Dương vi bác. Tiên Phong truyền thông đáp ứng rồi. Kinh không kinh hỉ. Ý không ngoài ý muốn. Chúng ta nhìn ngươi lần này xem ngươi kết thúc như thế nào. Võng Hữu Môn đều kích động hỏng rồi. Trận này đột nhiên biểu lên đặc sắc vở kịch lớn thực sự là quá kinh hỉ. Nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là. Trương Dương rất nhanh làm ra đáp lại. Hắn phát ra một cái vi bác. Vi bác trên không có thứ gì. Chỉ có một nhìn tựa hồ là sắp tan vỡ im lặng tuyệt đối. Phốc ha ha ha ha, ai u ta thiên. Cái này im lặng tuyệt đối là có ý gì a? Ngươi là không nghĩ tới Tiên Phong truyền thông dám đáp ứng không? Ông trời a, ngươi đúng là đang hù dọa người a. Nắm một ức đi dọa Tiên Phong truyền thông. Ngươi nghĩ như thế nào a ngươi? Ai u cười chết ta rồi. Đây là chính mình đem mình khanh đã chết rồi sao? Ta đều bị hắn cho kinh ngạc đến ngây người. Đây là có bao nhiêu ngốc mới dám làm như thế a? Ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Nhìn cái này đại biểu Trương Dương phức tạp tâm tình im lặng tuyệt đối. Võng Hữu Môn cười đến chết đi sống lại. Phục rồi. Bọn họ là thật sự phục rồi. Trong lòng rõ ràng liền một điểm để đều không có. Nhưng dám cực kỳ ngông cuồng tung một ức cá cược. Điều này cũng thật là không có ai. Võng Hữu Môn cười đến chết đi sống lại. Thế giới giải trí một đám minh tinh nhưng là cả người cũng không tốt. Rất nhiều minh tinh đều khóc. Trình Khánh Quang cũng khóc. Trương Quả Cường, Tôn Phiêu Lượng, Hoàng Tiểu Bột bọn người là lệ rơi đầy mặt. Điều này khiến người ta mở rộng tầm mắt, kết quả thật sự cho bọn họ tạo thành thành tấn thương tổn. Hắn như thế hiêu liều lĩnh vọng tung một ức cá cược. Bọn họ còn tưởng rằng hắn thật sự có cái gì lá bài tẩy đây. Kết quả, lại chỉ là muốn hù dọa bọn hắn một chút. Ý nghĩ này thực sự là cực kỳ thanh tân thoát tục a. Túng quan toàn bộ thế giới giải trí. E sợ cũng chỉ có hắn dám làm như thế a. Đừng nói bọn họ, liền ngay cả Giang Đạo Phú đang nhìn đến cái này im lặng tuyệt đối sau đều ở lại. Sững sờ đã lâu, chỉ có hắn mới biết. Hắn suýt chút nữa liền bị sợ rồi a. Nhưng mà, ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng Trương Dương muốn tổn thất một ức thời điểm. Hắn lại phát vi bác. Ngoặc kép, được rồi. Chúng ta 7 giờ thấy. 7 giờ thấy. Nhìn thấy này điều vi bác. Chính cười đến chết đi sống lại Võng Hữu Môn đều có chút mộng. Có ý gì a? Người muốn làm à nhỉ? Chẳng lẽ còn có xoay ngược lại? Võng Hữu Môn đầu óc mơ hồ. Bị Trương Dương cái kia im lặng tuyệt đối làm cho khóe miệng co giật, thế giới giải trí cũng là một. Mặt mờ mịt, liền ngay cả Tiên Phong truyền thông đều cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu. Rất nhiều người ở Trương Dương vi bác dưới hỏi dò nội tình. Nhưng là, Trương Dương không có đáp lại. Võng Hữu Môn gấp đến độ nhanh phát điên. Cũng may bây giờ cách 7 giờ chỉ có hơn 20 phút. Ngược lại cũng không tính quá lâu. Chỉ là, 7 giờ đến cùng có cái gì kinh hỉ? Võng Hữu Môn lại liền triển khai như vậy nhiệt liệt thảo luận. Phòng làm việc, Trương Dương chậm rãi xoay người. Trên mặt nụ cười làm sao đều không che lấp được. Chính hắn cũng không nghĩ tới. Vốn là chỉ là muốn phát hai cái vi bác đậu một hồi những này Võng Hữu. Kết quả nhưng là bất ngờ cho Tiên Phong truyền thông tạo thành một ức tổn thất. Hắn hiện tại đều có chút không dám tưởng tượng Giang Đạo Phú đang nhìn đến tin tức thời điểm sẽ là vẻ mặt gì? Trương đại ca, ăn cơm. Từ Tiểu Nhã ở bên ngoài hô. Đến rồi. Trương Dương đáp một tiếng, đứng dậy đi ra phía ngoài. Đang lúc này, Tô Thanh Ngôn đến, Trương Dương hỏi, làm sao muộn như vậy a? Mới vừa hết bận ta liền đến. Trên đường kẹt xe, Tô Thanh Ngôn trả lời. Đang khi nói chuyện, nhưng là dùng một loại ánh mắt cổ quái trên dưới đánh giá hắn. Làm gì nhìn ta như vậy? Trương Dương bị nàng nhìn ra có chút không hiểu ra sao. Vừa nãy ở trên đường ta xem ngươi vi bác. Tô Thanh Ngôn nói rằng. Sự tình nháo lớn như vậy. Các đại truyền thông đều ở liều mạng đẩy đưa. Nàng muốn không biết cũng khó khăn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.